Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, Huyền Công 9 tầng. Tô Dương khiêm tốn nói, không có ngươi tiến bộ lớn, ngươi theo huyền công tứ trọng đột phá đến huyền công ngũ trọng. Loại này tăng lên có thể nói là thoát thai hoán cốt. Cho nên Tô Mỗ người cảm giác xước ảnh lại biến xinh đẹp. Đường xước ảnh nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, cười như không cười nói, không chỉ tu vì tăng lên, lá gan tựa hồ cũng lớn không ít. Tô Dương cười nói, xước ảnh làm sao thấy được. Đường xước ảnh hừ nói, trong con mắt ngươi toát ra đến thần sắc ta là có thể cảm nhận được. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, xước ảnh thật đúng là thần a, lại có thể đoán được ta ý nghĩ trong lòng. Ta nhớ được xước ảnh nói qua nhìn không thấu ta. Đường xước ảnh cười nói, ngươi cái này hoa hoa công tử đang suy nghĩ gì còn cần đến ta đoán sao? Ta rời đi những ngày gần đây, dạy cho ngươi những vật kia không có quên a. Tô Dương cười nói, xước ảnh dạy cho ta đồ vật ta làm sao dám quên. Vẫn luôn tại cần tu khổ luyện, cam đoan không cho ngươi thất vọng. Đường xước ảnh cười nói, ngươi thiên tư thông minh, võ công phương diện tự nhiên không cần đến ta lo lắng cái gì. Bất quá có một số việc ta phải hướng ngươi nói một chút. Tô Dương cười nói, nguyện nghe tường. Đường xước ảnh nói, phía trên đã có người chú ý ngươi. Về sau cần phải sẽ có người tới nơi này tìm hiểu ngươi tin tức. Thậm chí còn có thể đứng trước các loại đột nhiên tập kích. Ngươi phải cẩn thận. Tô Dương nghi hoặc nói, ta giống như vẫn luôn rất điệu thấp đi. Đường xước ảnh mỉm cười nói, ngươi thế nhưng là ta nam nhân. Thế hệ trẻ tuổi bên trong truy cầu ta người có không ít. Bọn họ hiện tại cũng biết ta đã gả cho ngươi. Ngươi nói những tên kia hội cam tâm sao? Tô Dương im lặng nói, thật đúng là hồng nhan họa thủy a. Đường xước ảnh cười nói, ngươi dám cưới ta, liền phải làm tốt dạng này chuẩn bị. Tô Dương càng thêm im lặng, hắn rõ ràng nhớ đến là cái này nữ nhân chủ động muốn gả a. Chính mình căn bản thì không làm tốt đem như thế tiên mỹ nữ lấy về nhà chuẩn bị a. Bất quá việc đã đến nước này, hối hận cũng không có gì dùng. Huống hồ Tô Dương cũng không hối hận, có thể đem đường xước ảnh loại nữ nhân này cưới được tay. Đi ra bên ngoài cũng lần có mặt mũi. Thực ta vẫn luôn muốn hỏi, Tô Dương bất chợt tới nhưng nói ra. Huyền công ngũ trọng đến cùng đạt tới như thế nào trình độ? Trên đời này có phải hay không còn có lợi hại hơn cường giả? Nếu như mặt trên còn có huyền công 6 tầng huyền công thất trọng, vậy mình công lực thì không tính là cao bao nhiêu? Đường xước ảnh cười cười nói, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể đạt tới huyền công ngũ trọng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể tại 30 tuổi chi đạt tới trước huyền công ngũ trọng càng là chỉ có 2 người. Một cái là ngươi, một cái thì là Thiên Linh Tông yêu nghiệt. Huyền công 9 tầng, một trọng so một trọng khó luyện. 1, 2, 3 nặng là cơ sở. Đồng dạng võ giả đều có thể tại trưởng thành chi đạt tới trước. Tầng thứ 4 là một cái đường ranh giới. Có thể đạt tới liền có thể thoát thai hoán cốt theo sinh mệnh bản chất phương diện phát sinh chuyển. Biến, theo tầng thứ 4 về sau, mỗi lần đột phá đều sẽ biến phá lệ khó khăn, mà lại mỗi tầng ở giữa khác biệt cũng sẽ càng lúc càng lớn. Có thể đạt tới tầng thứ 5 người trên cơ bản đều xem như thiên tài trong thiên tài. Tầng thứ 5 đến tầng thứ 6 cần thời gian tích lũy. Khắp nơi chỉ có thế hệ trước mới có thể đạt tới. Tầng thứ 6 đến đệ thất trọng lại là một cái đường ranh giới. Ta chưa từng gặp qua thất trọng thiên cao thủ. Có lẽ loại cấp bậc kia cường giả chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tô Dương nói, nói cách khác ngươi gặp qua tầng thứ 6 cường giả đúng không? Vâng, đường xước ảnh cười nói. hơn nữa còn không ngừng gặp qua một cái. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra, xem ra ta còn cần phải tiếp tục cố gắng a. Đường Sước Ảnh cười nói, có thể tại hiện tại tuổi tác đạt tới loại trình độ này đã rất không tệ. Ngươi cũng không muốn cho mình áp lực quá lớn. Tô Dương nhìn thẳng Đường Sước Ảnh mỹ lệ mắt to, vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này. Đến đón lấy một đoạn thời gian ta sẽ khắc khổ nỗ lực thật tốt tu luyện. Đường Sước Ảnh cười nói, đến đón lấy một đoạn thời gian ta đều biết tại trường học. Có cái gì không hiểu cứ tới hỏi ta. Biết, Tô Dương hướng Đường Sước Ảnh cười một tiếng. Nói ra, quay lại gặp lại a, ta đi về trước. Tô Dương khoát khoát tay, quay người rời đi. Đường Sước Ảnh nhìn chăm chú lên nam nhân rời đi bóng lưng, khóe miệng hơi hơi cong lên một vệt đường cong. Nàng vô cùng chờ mong nam nhân này đến cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ. Tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 ở giữa chênh lệch rất lớn, nhưng tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 ở giữa nhưng cũng không có bao lớn bình cảnh. Chỉ cần tích lũy đủ nhiều linh lực liền có thể thành công đột phá. Chỗ lấy tầng thứ 5 đến tầng thứ 6 cần thời gian rất lâu, chủ yếu là bởi vì linh lực không đủ. Chỉ có thời gian đầy đủ lớn lên mới có thể tích lũy đủ nhiều linh lực. Nhưng linh lực đối Tô Dương tới nói lại cũng không là một loại cỡ nào hiếm lạ đồ vật. Trong thức hải của hắn, thiên linh thạch vẫn luôn tại phóng thích linh lực cung cấp hắn hấp thu, không giờ khắc nào không tại cải biến hắn huyết nhục cùng cốt cách, để thân thể của hắn biến đến càng thêm cứng cỏi. Loại này linh lực phóng thích tốc độ muốn so hắn tu luyện thu lấy linh lực nhanh nhiều. Riêng là tại cùng nữ nhân song tu thời điểm, thiên linh thạch phóng thích linh lực tốc độ sẽ nhanh hơn càng nhiều. Đến mức hắn tu luyện tốc độ muốn so với bình thường người cao hơn gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Thường nhân mấy chục năm mới có thể đạt tới tầng thứ 6 linh lực tích lũy. Nhưng đối với Tô Dương tới nói vẻn vẹn chỉ cần một năm nửa năm. Đây chính là thiên linh thạch công hiệu. Tô Dương là cái khác loại. Trong đầu của hắn đồ vật có thể rất mạnh mẽ trói buộc chặt thiên linh thạch tà tính để lặng yên phóng thích linh lực. Đối tại bình thường người mà nói, bọn họ chỉ có thể thông qua phục dụng thiên linh đan đến hấp thu linh lực. Nhưng thiên linh đan loại vật này cũng không phải là tùy tiện liền có thể luyện chế ra đến. Loại này cấp bậc bảo bối chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua. Về đến nhà, Tô Dương lập tức đăng nhập trò chơi. Lăng Bách Hợp đã đi làm, nghỉ ngơi lâu như vậy, trung tâm giải trí bên kia còn có một đống lớn sự tình chờ lấy nàng đi xử lý. Nàng hôm nay đoán chừng phải rất muộn mới có thể trở về nhà. Mới một tuần đến, Tô Dương vừa online thì thu đến một chuỗi dài hệ thống nhắc nhở. Các loại lễ bao tiến vào ba lô, có sân thi đấu lễ bao, còn có quan chức lễ bao cùng đăng nhập lễ bao. Phần thưởng vẫn là vô cùng phong phú, riêng là sân thi đấu lễ bao, có tài liệu chân quý cùng thần đúc toái phiến khen thưởng. Cái này một tuần một lần lễ bao vẫn luôn không có để Tô Dương thất vọng qua. Chỉnh lý tốt hành trang, Tô Dương một người xuất phát, đầu tiên là chạy quan chức bất luận cái gì cùng nhiệm vụ hàng ngày. Sau đó vào phó bản, tiếp lấy chính là tìm khắp nơi boss giết, hoàn thành phụ cận quái vật đẳng cấp cao. Tô Dương gần nhất đem luyện cấp sân bãi tuyển ở chỗ này. Tại U Minh địa huyệt phụ cận, Tô Dương tìm tới Lý Phượng Nghi. Nàng trước đó cùng Tô Dương hẹn xong cùng một chỗ cày quái luyện cấp. Thầm ma pháp bào màu đỏ bọc lấy có lồi có lõm thân thể. Vải vóc tuy nhiên rất rộng rãi, nhưng không có chút nào che giấu Phượng Nghi cái kia hoàn mỹ tốt dáng người. Riêng là trước ngực hai đoàn, đem ma pháp bào thật cao trống lên, thì như là một đôi núi phong. Đến rất sớm a, Tô Dương lên tiếng chào hỏi. Vừa đi đi qua vừa cười hỏi, công ty sự tình xử lý tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,